Quyển 1 Edith Mau Xuyên, ký chủ nàng lại mềm lại ngọt. Chương 7, đại lão là túi nhỏ ngọt ngào, 7. Góc truyện audio.com. Sau một năm, vị thiếu nữ thiên tài này, đem toàn bộ chỉ số thông minh nghĩ ra đủ loại âm mưu quỷ kế dùng để phá hư Tô Thanh Chiết cùng bạn gái hắn. Bạch Giản cho đến tận hôm nay, Lục Thiệu Khiêm hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra nghi hoặc. Thật là, nếu yêu sâu đậm đến thế, làm sao đột nhiên lại đánh gãy chân Tô Thanh Chiết? Nghĩ nghĩ, nam nhân di chuyển con chuột, màn hình dừng lại ở hình ảnh của hạng tinh trong tư liệu. Nhìn một chút, hắn chợt như là phát hiện cái gì, không thể không đứng dậy, ghé sát vào màn hình nhìn gần hơn. Ảnh chụp thật ra lại cùng hắn giống nhau như đúc, nhưng đôi mắt trong ảnh cùng cặp mắt mềm mại lại vô hại kia khác nhau như trời với đất. Ảnh chụp hạng tinh khôn khéo, kiêu căng, vẻ mặt tính kế, sở hữu cảm xúc phức tạp, không chút che giấu mà hiện hết trên mặt, còn người trong phòng ngủ kia lại sạch sẽ và tinh khiết. Mới vừa rồi ở ngoài cửa khi cô nhìn hắn, thậm chí làm hắn cảm thấy khó hiểu. Lúc đó, chỉ có hình ảnh phản chiếu của hắn trong ánh mắt cô. Không có gì khác, từ ngôn hành cử chỉ cho thấy cô cũng không có khả năng bị dọa đến ngốc. Vậy là, nghĩ đến điều này, Lục Thiệu Khiêm giống như phát hiện một đại lục mới. Bên môi gợi lên vòng cung đầy ý vị thâm trường, có điểm ý tứ. Sáng sớm, Lục Thiệu Khiêm rời giường xuống lầu, chợt nghe bên ngoài sân có chút náo nhiệt. Hắn dừng một chút, híp híp con mắt, hướng phía cửa sổ liếc mắt một cái. Lại thấy hạng tinh sớm đã thức dậy, đang ở trong sân, đánh quyền, Chu Bá và đám người còn hứng thú bừng bừng mà vây xem. Công việc đều ném sang một bên, Lục Thiệu Khiêm trong lòng hơi chấn động, theo bản năng mà đi tới bên cửa sổ, nhìn kỹ hơn, thiếu nữ như cũ là vẻ mặt đơn thuần vô hại, mắt hạnh tròn tròn lộ ra sự nghiêm túc, bộ dáng cô nhìn qua mảnh khảnh tinh tế. Vung một bộ quyền lưu loát lại tiêu chuẩn, trông cực kỳ không tương xứng. Lục Thiệu Khiêm xem đến lắp bắp kinh hãi, tư liệu nhưng không nhắc đến việc cô từng học qua mấy thứ này. Thử xem thủ pháp quen thuộc kia, rõ ràng là tới trình độ nằm lòng, giống như là, nghĩ, trong lòng nam nhân chợt lột bột một chút, ánh mắt đột nhiên đen lại, nhưng lại nhanh chóng đem suy nghĩ nào đó ném đi, khôi phục ánh mắt, mà bên ngoài. Hạng tinh một bên đánh quyền, một bên nghe áp áp la hét ồn ào bên tai. A tinh, không cần làm như vậy. Áp áp bất đắc dĩ kêu. Nguyên chủ cũng không biết bộ quyền này. Cô làm vậy không sợ bị Lục Thiệu Khiêm nhìn ra sao? Dựa theo một ít quy tắc được thiết lập, tổng tài bá đạo sẽ dành 3 phút để kiểm tra thông tin của những nữ nhân có mục đích không đơn thuần vây quanh hắn. TV đều là diễn như vậy. Hạng tinh không để ý đến nó, chỉ tiếp tục làm một đoạn kết thúc động tác, mới dừng lại, tôi không phải khoe khoang, tôi là đang rèn luyện thân thể. Chấm, cô miết cái miệng của mình, siết chặt đôi bàn tay nhỏ bé, âm thầm lẩm bẩm, cô hiện tại, quá yếu, vạn nhất không hưởng được mấy năm hạnh phúc, liền ngỏm củ tỏi thì xong rồi. Bên này tiểu nữ hài còn đang buồn bực, đột nhiên bên tai truyền đến thanh âm. Cánh cửa nhẹ nhàng đẩy ra, Lục Thiệu Khiêm đã đi tới, đứng ở trước mặt hạng tinh. Lục tiên sinh, buổi sáng tốt lành a. Hạng tinh rất có lễ phép mà gật gật đầu, mỉm cười chào hỏi. Ừ, Lục Thiệu Khiêm nhẹ nhàng đáp lời, nhưng rõ ràng đối với bộ dáng vừa rồi của cô có chút hứng thú. Cô biết bài quyền, lời này vừa nói ra, áp áp đã hoảng sợ. Không xong, thật sự bị hắn phát hiện ra là không thích hợp, chính nó đang nghĩ cách che giấu giúp hạng tinh, nhưng cô lại mỉm cười ngọt ngào với người đàn ông, gật gật đầu, ừ, đã rất nhiều năm. Nói xong, cô chợt cắn môi, có chút cẩn thận mà nâng lên đôi mắt, nhìn về phía Lục Thiệu Khiêm, mở miệng, Lục tiên sinh cảm thấy tôi lợi hại sao? Editor, Hạ Lạc Cẩn Y, cách chương.